Luân hồi đan đế, chương 350, quan hướng thiên, góc truyện audio.com, chấm, kiếm pháp này, xa xa, Khương Mẫn bộc phát khiếp sợ. Ở Khương gia, cũng có mạnh mẽ kiếm pháp, đó là một môn địa linh võ kỹ. Nhưng ở Khương Mẫn xem ra, cho dù là vậy môn địa linh võ kỹ, vậy kém hơn Lăng Vân kiếm pháp. Chẳng lẽ đây là thiên linh võ kỹ? Nửa phút sau, Lăng Vân quanh người liền lại không hộ vệ ngăn trở. Mấy chục cái thi thể nằm dưới đất. Đối với những người khác tạo thành to lớn chấn nhiếp. Còn lại những cái kia còn sống Khương gia hộ vệ. Cũng mặt lộ sợ hãi. Không dám tới gần nữa hắn. Dư Uyển Ương thần sắc ngơ ngác. Có loại như chỗ mộng ảo cảm giác. Chúng ta đi. Lăng Vân đối với nàng cười một tiếng. Sau đó, hắn liền kềm chế Dư Uyển Ương tay. Đi ra phía ngoài. Sơn trang bên ngoài. Một đám người vây xem nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Cũng không có so phức tạp. Trừ sợ hãi bên ngoài. Ánh mắt của mọi người càng nhiều hơn. Là ở xem người chết. Ngày hôm nay Lăng Vân đại khai sát giới. Nhìn như uy phong. Nhưng mà mọi người đều biết. Cái này thiếu niên chết chắc. Lạc Thành là Khương gia địa bàn. Lăng Vân ở nơi này giết Khương gia nữ tế. Phá hoại Khương gia hôn nhân. Không người có thể cứu liền hắn. Thực vậy, Lăng Vân ngày hôm nay triển lộ thực lực. Liền rất nhiều đứng đầu võ tôn cũng kém hơn. Nhưng vậy thì như thế nào? Khương gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Khương Mẫn phụ thân Khương Võ. Đây chính là võ hoàng cường giả. Khương Mẫn, Nguyên Huyền Cơ. Xin cho ta quan ra một cái mặt mũi. Đem Lăng Vân giao ra. Ngay tại Lăng Vân đi ra ngoài lúc đó. Một đám tinh nhuệ võ giả từ đàng xa chạy tới. Đám này võ giả cầm đầu. Là cái Khuynh Thành thiếu nữ. Thấy thiếu nữ này. Lăng Vân sững sờ. Không nghĩ tới gặp được nàng. Thiếu nữ này. Chính là Dược Vương Kỳ Điên đệ tử. Quan Oánh Oánh. Đối diện Quan Oánh Oánh. Giống vậy thấy được Lăng Vân. Trong miệng lời nói hơi ngừng. Tình hình này rõ ràng không có ở đây nàng dự liệu bên trong. Quảng cáo. Quan gia đồng dạng là Lạc Thành gia tộc lớn. Mặc dù không bằng Khương gia. Nhưng cũng có thể liệt vào trước năm. Cho nên, Lăng Vân xông vào Mai Hoa Sơn Trang không lâu sau. Nàng liền nhận được tin tức. Đối với lần này nàng thất kinh. Không hề nghĩ ngợi đến liền dẫn người cứu Lăng Vân. Nhưng ở nàng tưởng tượng, Lăng Vân hẳn đã bị Khương gia bắt. Lăng Vân mạnh hơn nữa. Cuối cùng là thiếu niên. Làm sao có thể chống đỡ được Khương gia nhiều cao thủ như vậy? Sao liệu nàng mới đi tới Mai Hoa Sơn Trang cửa? Lăng Vân cũng đã từ bên trong đi ra. Lăng Vân giết vị hôn phu ta Nguyên Huyền Cơ. Còn có Nguyên Huyền Cơ chi trưởng thế hệ Dương trưởng lão. Thù này chỉ có dùng Lăng Vân đầu lâu mới có thể hóa giải. Quan Oánh Oánh, người cảm thấy người quan ra mặt mũi. Có lớn như vậy, Lăng Vân còn không có làm ra trả lời. Bên trong trang viện liền truyền ra Khương Mẫn thanh âm lạnh như băng. Quan Oánh Oánh trợn to hai mắt. Lăng Vân giết Nguyên Huyền Cơ và Dương trưởng lão. Đây không khỏi thật không tưởng tượng nổi. Cho tới nàng không nhịn được nói. Lăng Vân, ngươi thật, biết nàng muốn hỏi gì? Lăng Vân trực tiếp gật đầu. Không sai, ta đã chém chết Nguyên Huyền Cơ và Dương trưởng lão. Quan Oánh Oánh ngươi hay là để cho mở. Không nên bị ta liên lụy. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thiên phú luyện đan kinh người. Thiên phú võ đạo lại càng yêu nghiệt. Quan Oánh Oánh đầu tiên là ánh mắt sáng ngời. Sau đó nói, ta trước khi tới, đã nhận được tin tức. Khương gia đã phong tỏa Lạc Thành. Ngươi là không trốn thoát được. Khương Mẫn người phụ nữ kia hiện tại hận không được đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Ngươi lập tức theo ta hồi quan gia tị nạn. Khương gia đã phong thành. Cái này Khương gia phản ứng. Thật đúng là nhanh chóng. Có thể Lăng Vân vẫn lắc đầu. Đa tạ ngươi ý tốt. Nhưng ta như tùy ngươi đi quan gia. Chỉ cho quan gia mang đi tai họa. Hắn cùng Quan Oánh Oánh là có nhất định giao tình. Và Quan gia nhưng là không quen biết. Nhưng mà, sau đó Quan Oánh Oánh mà nói. Lại để cho Lăng Vân giật mình. Lăng Vân ngươi hiểu lầm. Ta cũng không quyền lực điều động Quan gia nhiều cao thủ như vậy tới cứu ngươi. Quan Oánh Oánh cười nói. Là ta phụ thân để cho ta tới. Biết được ngươi vào Mai Hoa Sơn Trang. Phụ thân so ta còn nóng nảy. Hơn nữa, ta Quan gia thực lực. Ở Lạc Thành giàu gì vậy xếp hạng thứ trước. Bị người sợ hãi Khương gia. Ta Quan gia chưa chắc sợ. Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Hắn liền gặp đều không gặp qua Quan Oánh Oánh phụ thân. Chớ nói chi là có giao tình gì. Đối phương lại để cho người tới cứu hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Quan gia là coi trọng hắn thiên phú luyện đan? Quan Oánh Oánh, ngươi có ý gì? Khương Mẫn mặt liền biến sắc. Cái này còn không rõ ràng. Quan Oánh Oánh cười nhạt. Lăng Vân ta bảo vệ. Ngươi muốn đối phó hắn. Đi Quan gia tìm ta. Nói xong, nàng lại hướng Lăng Vân nói. Lăng Vân, chúng ta đi thôi. Sự việc đã đến bước này. Lăng Vân liền không cự tuyệt nữa. Hắn vậy rất muốn đến. Quan Oánh Oánh phụ thân bên kia. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Đi tới nửa bước, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Quan cô nương, người Quan gia ở Lạc Thành thế lực bất phàm. Như có thể, đi giúp ta tìm một người. Cầm nàng nhận được Quan gia. Hắn nói chính là Đường Thiến. Đường Thiến một mình bên ngoài. Cuối cùng vẫn là có nguy hiểm. Lấy Khương gia thế lực. Không khó tra được hắn đi qua đường ra. Được. Quan Oánh Oánh nói. Ước chừng một khắc thời gian sau. Quan gia. Lăng Vân gặp được Quan Oánh Oánh phụ thân Quan Hướng Thiên. Quan Hướng Thiên nhìn Lăng Vân. Ánh mắt rất phức tạp. Ngươi rất giỏi. Tin tưởng Lăng Sơn và Diệp Cẩm Lý sau khi biết. Nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Lăng Vân cả kinh, tiền bối, người biết ta phụ thân và mẫu thân. Nào chỉ là biết, Quan Hướng Thiên mang trên mặt nhớ lại. Ngày xưa ta cùng ngươi phụ mẫu, chung nhau ở Đông Thổ sông Sáo. Hơn nữa ta và Lăng Sơn, cùng là mẫu thân ngươi người theo đuổi. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó mẫu thân ngươi, cuối cùng lựa chọn. Là Lăng Sơn cái này đến từ Tây Hoang tiểu tử. Mà không phải là ta cái này Đông Thổ nhẹ nhàng thế gia công tử. Nghe được Quan Hướng Thiên lời này. Lăng Vân cuối cùng rõ ràng. Vì sao hắn cùng Quan Hướng Thiên không quen biết. Người sau nhưng sẽ bất chấp đắc tội Khương gia nguy hiểm. Để cho Quan Oánh Oánh tới cứu hắn. Tiền bối kia có thể biết. Thái Hư Tông đuổi giết ta phụ mẫu chuyện quảng cáo. Lăng Vân liền vội vàng hỏi nói, có thể gặp phải phụ mẫu ngày xưa cố nhân, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Quan Hướng Thiên yên lặng chốc lát, thở dài nói, chuyện này ta cũng là sau chuyện này biết, người phụ mẫu dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện thần bí chí bảo, kết quả bị Thái Hư Tông biết, bọn họ trốn về Tây Hoang. Cuối cùng vẫn là không thể tránh được Thái Hư Tông đuổi giết. Mà Thái Hư Tông là chân chánh đồ vật khổng lồ. Đừng nói năm đó ta chỉ là một võ tông. Coi như hiện tại ta giống vậy không có năng lực cùng Thái Hư Tông chống lại. Đa tạ tiền bối cho biết. Lăng Vân chắp tay. Xem ra hắn muốn biết chân chính thật tình. Hay là đi tìm Thái Hư Tông. Nhưng vậy không phải là không có thu hoạch. Ít nhất hắn đã hoàn toàn xác định. Mưu hại phụ mẫu thủ phạm thật phía sau màn. Đúng là chính là Thái Hư Tông. Năm đó người phụ mẫu bị đuổi giết. Ta không thể ra sức. Hôm nay ngươi xuất hiện. Nhất định là ý trời. Muốn ta đền bù. Quan Hướng Thiên nói. Ngươi liền an tâm ở Quan gia. Có ta ở đây. Quyết không để cho Khương gia động ngươi. Lăng Vân cũng không có buông lòng. Hắn rất rõ ràng, Quan gia có lẽ không kém, nhưng tuyệt không phải Khương gia đối thủ. Nếu không, Khương gia cũng sẽ không thành là Lạc Thành bá chủ. Bất quá đây đối với hắn mà nói, là cái nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái thời cơ tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khương phủ, xe như nước chảy, ngựa như rồng, nơi này cảnh tượng phồn hoa, so với Mai Hoa Sơn Trang đều hơn xa trăm lần. Trong đại sảnh, Khương gia tộc trưởng Khương Võ, nghiêm mặt quang tỏa sáng, đãi tiệc lớn mời khách. Ngay tại lúc này, Khương Mẫn dẫn một đám người vội vàng chạy nhập phòng khách. Bên trong phòng khách bầu không khí nhất thời có chút đọng lại. Khương Võ nhướng mày một cái. Mẫn Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao mình trở về? Huyền Cơ đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.